Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, ăn vạ nhiệm vụ 13. Ăn ngon, chỉ thấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục đôi mắt lúc ấy liền sáng. Cái này quả táo thật sự là ăn quá ngon, quả thực so thịt đều ăn ngon à. Tống Kiệt cũng là híp mắt nở nụ cười. Đại Ngưu thôn có hàn thụ quả, gì sầu lấy sau phát triển không nổi a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục, cấp thôn chúng ta các thôn dân một người phát một cái, làm cho bọn họ nếm thử. Tống Kiệt cười nói, được rồi. Lúc ấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền bận rộn lên. Không lâu sau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền cầm quả táo phân đi ra ngoài. Ước chừng phân ra đi 400 cái. Nhưng là trên cây quả táo vẫn là có rất nhiều. Đại khái còn có 19 quả trên cây quả táo đều là mãn. Hàn thụ quả sản lượng phi thường đại. Trên một thân cây sản lượng liền có hơn 300 cái quả táo. 20 cây, đó chính là 6.000 nhiều cái quả táo. Hiện tại phân ra đi 400 cái quả táo. Nhưng là trên cây còn có 5.000 nhiều cái quả táo. Những cái này quả táo rơi xuống thôn dân trong tay lúc sau, bọn họ liền một ngụm nuốt vào, miệng vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cực là tiếng vang lanh lảnh. Theo sau chính là xì xì xì xì thịt quả bị nhai lạn thanh âm. Hàn quả trên cây quả táo cực kỳ ăn ngon, ăn qua loại này quả táo người đều nói đây là hảo quả táo, ăn ngon a. Ta chưa từng có ăn quả ăn ngon như vậy, quả táo. Hơn nữa còn lớn như vậy, cùng nhỏ dưa hấu. Đúng vậy, ở nơi này là quả táo a. Này rõ ràng chính là dưa hấu. Tống gia tiểu tử thật là có một bộ, cư nhiên làm ra tới tốt như vậy, quả táo. Tại mùa đông còn có thể ăn đến như vậy, tươi mới quả táo. Thật là phục, trước hai ngày ta còn nói này quả thụ sẽ bị đông chết. Nhưng là hiện tại xem ra, ngoại quốc cây ăn quả chính là không giống nhau, mới 7 ngày liền nở hoa kết trái, lợi hại, các thôn dân sôi nổi vỗ tay khen hay, mặc dù nói cái này hàn thụ quả là Tống Kiệt chính mình ra tiền mua, nhưng là Tống Kiệt hiện tại là Đại Ngưu thôn thôn trưởng. Thứ tốt như vậy, hắn khẳng định là sẽ không độc hưởng, cho nên nói, Đại Ngưu thôn các thôn dân thật có phúc. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, kiến quốc, phái người cầm trái cây toàn bộ hái xuống. Hôm nay không trích, ngày mai liền toàn bộ rớt. Này trái cây một cái thứ hai thành thục. Được rồi, vương kiến quốc đã sớm suy nghĩ làm như vậy. Tống Kiệt vừa nói lời nói, hắn lập tức liền bắt đầu động thủ trích trái cây. Tống Kiệt tiếp theo nói nói, Bình Minh, này trái cây có thể phóng rất dài thời gian. Người triệu tập một chút người trong thôn tay. Cầm trái cây đi huyện thành miễn phí phát. Chú ý muốn thiết thành khối. Miễn phí nhấm nháp. Hơn nữa ghi chú rõ đây là chúng ta Đại Ngưu thôn quả táo. Quách Thiên Minh là một người thông minh. A, Tống Kiệt một vảnh thí cỗ. Hắn liền biết Tống Kiệt suy nghĩ phóng cái gì thí. Tống Kiệt đây là muốn cầm Đại Ngưu thôn danh khí cấp đánh ra đi à. Đại Ngưu thôn chính là Hàm huyện một cái thôn nhỏ. Căn bản không có người chú ý thôn này. Nhưng là nếu danh khí đánh ra, tất cả mọi người biết nơi này có cái này thôn. Hơn nữa thừa thải đại quả táo. Tin tưởng rất nhanh trong huyện lãnh đạo liền sẽ chú trọng Đại Ngưu thôn. Đến lúc đó, Đại Ngưu thôn các thôn dân khoảng cách làm giàu cũng chỉ là một bước chi xa. Được rồi, Quách Thiên Minh đáp ứng một tiếng, liền mang theo người đi làm này kiện sự tình. Liêu Đào lúc này mang theo một chúng dân binh đứng ở một bên. Dân binh đội liền Liêu Đào tại bên trong tổng cộng chỉ có 10 cái người. Bọn họ hiện tại đã thống nhất mặc vào áo ngụy trang. Hơn nữa trước ngực đeo Đại Ngưu thôn dân binh nhãn, thoạt nhìn cũng là tương đối ra dáng. Bọn họ hiện tại có thể nói là Đại Ngưu thôn nhất nhàn một nhóm người. Nói bọn họ là dân binh, nhưng là hiện tại cũng không phải kháng chiến thời đại. Dân binh trên cơ bản không cái gì dùng, cũng chính là chảo cái ăn trộm cái gì. Nhưng là hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy ăn trộm a? Cũng liền thành phố lớn nhiều điểm, chính là nơi này là nông thôn a. Tống Kiệt nhìn Liêu Đào liếc mắt một cái, nói: Liêu Đào, rừng quả bên này ngươi phái người ngày đêm trông coi, cũng không thể nhường nào đó tâm tư bất chính người cầm cây ăn quả cấp trộm đi. Vâng, Liêu Đào cũng là một lời đáp ứng. Tống Kiệt gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt liền ở trong thôn đi vòng vo. Quách Thiên Minh là thật phí không ít tâm tư. Trong thôn đầu hắn cấp đặt mua thật xinh đẹp. Trước kia rất là hỗn độn đại nghiêu thôn, hiện tại liền một mảnh rác rưởi đều không thấy được. Quách Thiên Minh thỉnh trong thôn 10 cái nhàn rỗi tức phụ coi như đại nghiêu thôn bảo vệ môi trường công nhân, có bảo vệ môi trường công nhân, trong thôn mặt tự nhiên sạch sẽ. Đương nhiên, tiền đều là Tống Kiệt ra, mà tại cửa thôn cũng dựa theo Tống Kiệt yêu cầu, dựng đứng lên một khối siêu cấp đại tấm bia đá, mặt trên có khắc đại nghiêu thôn ba chữ kia. Hiện tại đại nghiêu thôn không thể nói cỡ nào có tiền, nhưng là tuyệt đối sạch sẽ lợi rơi. Đây là Âu Dương gia người làm thôn trưởng thời điểm tuyệt đối không có. Mà Tống Kiệt hảo bình cũng đồng thời truyền ra ngoài. Hiện tại Tống Kiệt giống như trưởng thành rất nhiều, sẽ làm việc. Tống Kiệt ở trong thôn đi bộ một quyền lúc sau, hắn liền trở lại trong nhà mình. Sau khi về nhà, Tống Kiệt đột nhiên nhận được vạn giới ăn vạ vương nhiệm vụ. Gợi ý của hệ thống ngài. Ăn vạ nhiệm vụ 13 tuyên bố. Ăn vạ Lý Vân Long. Ăn vạ thành công sau. Khen thưởng ăn vạ điểm 3 vạn điểm. Hơn nữa khen thưởng tiên ruộng một khối. Tống Kiệt nghe được nhiệm vụ này lúc sau, tạch một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Ta đi, ăn vạ Lý Vân Long. Lý Vân Long tin tưởng tất cả mọi người không xa lạ. Lượng kiếm bên trong Nam Nhất Hào, lấy ngay thẳng cùng chửi má nó cùng với đuổi tà ma tử đông đảo hoa lừa gạt mà ra danh. Lúc này đây cư nhiên làm chính mình ăn vạ như vậy người bình thường. Ăn vạ như vậy người bình thường, cư nhiên cấp 3 vạn ăn vạ điểm. Lúc này đây vạn giới ăn vạ vương hệ thống có phải hay không quá lớn phương? Nhưng là ngay sau đó vạn giới ăn vạ vương một câu tức khắc nhường Tống Kiệt tay chân lạnh lẽo. Tiến vào trò chơi lúc sau, dị năng lượng biến mất, bị địch nhân dùng súng đánh bên trong yếu hại, bắt trước là nhiệm vụ thất bại. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy thiếu chút nữa khóc, nãi nãi cái chân, làm chính mình đi đuổi tà ma tử, cư nhiên không cho dị năng lượng. Cái kia mình chính là đi chịu chết a. Nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt liền nghĩ đến mình còn có hai kiện thần khí. Cái chảo cùng K98K. Cái chảo thần khí này tất cả mọi người biết, không có gì kiên cố mà không phá nổi, đại pháo đánh đều sẽ không toái. Quả thực là một kiện vô địch áo chống đạn a. K98K. Trò chơi bên trong thần thương một chi. Tống Kiệt K98K, đánh bên trong địch nhân về sau, giảm 10.000 điểm huyết lượng. Nói cách khác, Tống Kiệt K98K chỉ cần đánh tới người, liền giảm 10.000 điểm huyết lượng. Đó chính là ai thượng liền chết a. Hơn nữa, Tống Kiệt K98K là vô hạn viên đạn, dị năng lượng không cho dùng. Cái kia vạn giới ăn vạ vương hệ thống cùng chữ vật giới chỉ có thể sử dụng sao? Tống Kiệt hỏi, vạn giới ăn vạ vương âm thanh vang lên. Có thể, nghe đến đó lúc sau. Tống Kiệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lắm thì chính mình tiêu phí điểm ăn vạ điểm. Mua điểm siêu cấp nghiêu ích. Chính mình liền có thể bảo ở cái mạng nhỏ của mình. Nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại. Lúc này đây Tống Kiệt muốn đi ăn vạ loại hình, là lịch sử loại hình. Không sai, chính là lịch sử loại hình. Nói cách khác, Tống Kiệt đi đánh quỷ tử, là thật quỷ tử. Trở về sau, Tống Kiệt là sẽ thay đổi lịch sử. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là trở nên kích động, chờ chính mình trở về, chính mình chỉ sợ sẽ là kháng Nhật anh hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.